Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 572, chương 572, Kuma no Kuni Đại Danh. Kuma no Kuni Đại Danh Phủ. Khi biết Konoha đại biểu đã tới Đại Danh Phủ về sau, còn lại tứ đại nhẫn thôn đại biểu đã sớm đi tới phòng họp ở trong. Nơi này ngoại trừ tứ đại nhẫn thôn bên ngoài, giống cỏ ẩn, lòng nhẫn dạng này cỡ nhỏ nhẫn thôn cũng tại. Hiển nhiên Kuma no Kuni xuất hiện chakra mỏ kim loại sự tình, bọn hắn cũng biết, cho nên coi như thực lực nhỏ yếu, tại ngũ đại nhẫn thôn nhìn chằm chằm tình huống dưới, hai cái này cỡ nhỏ nhẫn thôn vẫn là duy trì. Vạn nhất ngũ đại nhẫn thôn sẽ lưu cho mình một chút canh uống. Loại này mỹ hảo huyễn tưởng dưới, đến nơi này, tứ đại nhẫn thôn đại biểu nhìn về phía hai cái này cỡ nhỏ nhẫn thôn lúc, trong mắt hoặc mang theo bình tĩnh hoặc trào phúng hoặc lãnh đạm thần sắc. Chỉ có nhìn về phía một cái khác cầm nhẫn đao, trên đầu quấn lấy băng vải, sau lưng còn đứng đấy hai vị thân mặc áo giáp hộ vệ. Trong mắt của bọn hắn mới có thể mang theo vẻ mặt ngưng trọng. Tháp tháp tháp. Tiếng bước chân từ xa đến gần, từ ngoài cửa chọc vào, phòng họp đại môn mở ra, Shinosuke trên mặt nụ cười đi vào, đi theo phía sau Asuma cùng Ruri, đi đến một cái trên mặt uy nghiêm trung niên nam nhân trước mặt. Shinosuke nói ra, người tốt, đại danh đại nhân, cái này nam nhân liền là Kuma no Kuni đại danh. Mặc dù chỉ là tiểu quốc đại danh, nhưng một thân uy nghiêm chi khí, cho phần lớn người một loại phát ra từ nội tâm chấn nhiếp. Vị này đại danh, cũng không phải cái gì tầm thường vô vi hạng người. Tại Kuma no Kuni phát hiện chakra mỏ kim loại về sau, ngành tình báo liền đem Kuma no Kuni đại danh tư liệu giao cho Sunet. Sunet giao cho mình, trước mắt vị này đại danh, có thể nói là Kuma no Kuni mấy chục năm qua xuất sắc nhất một vị đại danh. Tại hắn thượng vị thời gian 10 năm bên trong, Kuma no Kuni từ một cái trung đẳng trách xuống dưới tiểu quốc, phát triển thành thượng đẳng tiểu quốc. Nếu như không phải là không có nhẫn thôn, không có tự thân thực lực quân sự, không phải Kuma no Kuni hoàn toàn có thể cùng Tetsu no Kuni cường đại như vậy quốc gia so sánh. Lúc đầu chakra mỏ kim loại xuất hiện, để Kuma no Kuni đại danh thấy được hy vọng, thấy được để quốc gia có được chính mình lực lượng quân sự hy vọng. Ninja thế giới, vì cái gì nhỏ nhẫn thôn ít như vậy? Với lại đại bộ phận nhỏ nhẫn thôn thành lập thời gian rút ngũ đại nhẫn thôn không sai biệt lắm. Sau đó trong hơn 10 năm, ngoại trừ sinh ra một cái âm nhẫn thôn bên ngoài, cũng không có sinh ra cái khác nhẫn thôn. Nguyên nhân theo ngũ đại nhẫn thôn thành lập, giới ninja đã không có cái khác nhẫn tộc. Ngũ đại nhẫn thôn ngay từ đầu thành lập chính là do mấy cái nhẫn tộc lẫn nhau kết hợp, tỉ như Konoha ngay từ đầu chính là do Senju, Uchiha, Hyuga, Sarutobi các loại nhẫn tộc tạo thành. Sau đó càng ngày càng nhiều nhẫn tộc gia nhập Konoha, chậm rãi diễn biến phía dưới, liền trở thành bây giờ các tộc san sát Konoha. Còn lại tứ đại nhẫn thôn cũng kém không nhiều là như thế này. Khác nhau liền là trong thôn nhẫn tộc số lượng nhiều ít mà thôi. Tại thời gian mấy chục năm bên trong, ngũ đại nhẫn thôn cơ hồ hấp thu giới ninja tất cả nhẫn tộc. Mà một chút không nguyện ý gia nhập ngũ đại nhẫn thôn nhẫn tộc, thì lựa chọn tiểu quốc gia, ở chỗ này kiến lập thuộc về bọn hắn nhẫn thôn. Cũng ngay tại lúc này, Kusagakurei, Takigakurei các loại, chỉ bằng vào một người hoặc là mấy người là rất khó thành lập một cái nhẫn thôn. Coi như kiến lập cũng không thể tính nhẫn thôn, nhiều lắm là xem như một cái nhẫn tộc mà thôi. Về phần Orochimaru vì cái gì có thể một người thành lập âm nhẫn thôn, nguyên nhân chủ yếu là Orochimaru nắm giữ đại lượng bí thuật cùng nhân thể cải tạo. Những này đều có thể trong thời gian ngắn tăng cao thực lực. với lại tự thân vẫn là bắt cóc nhi đồng chuyên gia. Bất quá tức chính là dạng này, Orochimaru nhẫn thôn nhân số tối đa cũng ngay tại chừng 100. Jonin số lượng càng là sẽ không vượt qua một trưởng chi thuật. Mà thảo nhẫn lang nhẫn bọn hắn, Jonin số lượng đều tại 20 người trở lên. Cho nên đơn thuần Jonin số lượng, Orochimaru âm nhẫn thôn đường phải đi còn rất dài. Từ một phương diện khác mà nói, âm nhẫn thôn hoàn toàn liền là Orochimaru một người đỉnh lên. Không có Orochimaru cái này trụ cột, âm nhẫn thôn lập tức liền sẽ biến mất. Bất quá liền xem như dạng này, Kumanokuni đại danh cũng rất hâm mộ âm chi quốc. Bởi vì âm nhẫn thôn coi như tại nhỏ, đó cũng là một cái nhẫn thôn, một cái bọn hắn quốc gia mộng muốn có nhẫn thôn. Lúc đầu khi biết quốc gia mình lại có cực kỳ chân quý chakra mỏ kim loại về sau, Kumanokuni đại danh đầu tiên nghĩ tới cũng không phải chiếm lấy cái này mỏ kim loại. Bởi vì chakra mỏ kim loại tác dụng lớn nhất liền là dùng để chế các loại nhẫn cụ. Loại vật này chỉ có đối với nhẫn thôn mới có to lớn giá trị. Đối với không có nhẫn thôn Kumanokuni, chakra mỏ kim loại còn không bằng phổ thông quặng sắt tới càng thêm thực sự. Đối với chakra mỏ kim loại vận dụng, Kumanokuni đại danh mưu đồ phi thường tốt, định dùng chakra mỏ kim loại cùng Kumogakurei cùng Sunagakurei giao dịch. Ngoại trừ để hai thôn phía sau hai đại quốc cùng Kumanokuni kết minh bên ngoài, còn muốn cầu hai thôn ninja điều động ninja đến giúp đỡ Kumanokuni thành lập mình nhẫn thôn. Nếu như dựa theo hắn quy hoạch đến xem, như vậy mười mấy năm sau, Kumanokuni nói không chừng thật đúng là có thể nắm giữ thuộc về mình nhẫn thôn. Đáng tiếc hết thảy đều nghĩ quá đẹp. Tâm phúc của hắn đại thần phản bội hắn, đem chakra mỏ kim loại tin tức nói cho tất cả nhẫn thôn. Sau đó cầm một số lớn khoản tiền lớn, trực tiếp biến mất tại Kumanokuni. Khi biết chuyện này thời điểm, Kumanokuni đại danh kém chút liền tức giận thổ huyết. Lúc đầu hắn đều nhanh cùng Kumogakurei cùng Sunagakurei nói điều kiện xong. Kết quả mặt khác tam đại nhẫn thôn cũng biết tin tức này. Đồng thời trực tiếp phái ninja tới chặn ngang một gạch. Cái này khiến Kumanokuni đại danh giận mà không dám nói gì. Chỉ có thể cười ha hả nghênh đón mặt khác ba cái nhẫn thôn đại biểu. Nhìn thấy Shinosuke, Kumanokuni đại danh khoát khoát tay nói ra. Quá khách khí, Shinosuke đại nhân. Konoha thậm chí ngay cả phái tới Shinosuke. Cái này khiến Kumanokuni đại danh nội tâm càng phát buồn khổ. Shinosuke đến nơi đây, không thể nghi ngờ chính là cho những này nhẫn thôn một cái tín hiệu. Chakra kim loại số định mức, chúng ta Konoha phải lớn đầu. Không phải chúng ta giới ninja đệ nhất cường giả, Shinosuke sẽ rất sinh khí. Đến lúc đó đi thôn các ngươi làm chút không hữu hảo sự tình sẽ không tốt. Không nghĩ tới Mifune đại nhân ngươi đích thân đến, Shinosuke đối vị kia để tứ đại nhẫn thôn đều cảm thấy khó giải quyết nhân vật nói ra. Mifune, Tetsunokuni đại tướng quân, thực lực vì Kage cấp cường giả. Nếu như nói ngũ đại quốc phía dưới, quốc gia nào mạnh nhất? Như vậy nhất định là thuộc về Tetsunokuni, bởi vì Tetsunokuni bên trong có một cỗ phi thường cường đại lực lượng vũ trang. Tên đạt võ sĩ, cái này tại võ sĩ thời đại chủ lưu lực lượng vũ trang. Tức liền cho tới bây giờ ninja thời đại, võ sĩ như cũ tồn tại, mà võ sĩ số lượng nhiều nhất liền là Tetsunokuni. Tetsunokuni mầm mực duy trì võ sĩ truyền thống. Bọn hắn quốc gia có không dựa vào chakra, dựa vào tinh thần cùng nghị lực, mà luyện ra kinh người đao thuật truyền thống võ sĩ. Cũng có theo thời đại biến hóa, đem chakra dung nhập đao thuật bên trong, biến thành cùng Musashi đao thuật hình ninja. Vô luận truyền thống võ sĩ vẫn là đao thuật hình ninja, một khi đao thuật đại thành, liền sẽ có được không kém cỏi Jonin thực lực. Trước mắt vị này Mi Phun, liền là một vị đao thuật đến đỉnh phong võ sĩ. Hắn thực lực so sánh Kage cấp cường giả. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.